Chương 2016 tính toán. Đạo này khẩu dụ truyền xuống, lúc này rước lấy Đờ Ơ Y Đình kêu rên liên tục. Lao phu nhân càng là một mặt mộng bức. Nàng chỗ nào là thật tâm muốn rời khỏi hầu phủ á, rời đi hầu phủ có thể đi chỗ nào qua dạng này thư thái thời gian, nàng chỉ là thuận miệng chu lên hai tiếng mà thôi. Chỗ nào nên được thật này vừa mới từ một cái nhỏ phủ đệ chuyển đến lớn như vậy hầu phủ, ngày tốt lành còn không có hưởng thụ đủ đâu. Thái tử lại hạ khẩu dụ, để nàng dọn ra ngoài, cùng tiểu nhi tử tiểu tức phụ cùng nhau bên ngoài ở lại này như thế nào được, a a a nàng không đi nàng một đám xương giả có thế đi nơi nào. Mắt nhìn thấy lao thái thái há miệng liền muốn hô lên tiếng, Từ Kiều quả nhiên là tay mắt lanh lẹ một chút liền dùng bẩn thỉu hắc thủ dùng sức bưng kín lao phu nhân miệng. Chỉ có mang lên lão thái cùng một chỗ đi ra, về sau mới có thể cùng đại phòng ngẫu đức tơ còn liền đâu. Nếu không, lần này bị ném ra bên ngoài, về sau còn thế nào cùng đại phòng tiếp tục bấu víu quan hệ. Từ Kiều không đốc, tương phản nàng còn mười phần khôn khéo. Nàng biết chỉ có trong tay nắm giữ Kiều Trung bang mẹ của hắn, lấy nam nhân kia trung thực trung hậu tính tình, luôn có một ngày sẽ chịu thua. Đến lúc đó, bọn họ tam phòng định có thể trở về Từ Kiều lôi kéo nhi tử Kiều Long, cùng trượng phu Kiều Trung hoành một nhà ba người, nằm dạp trên mặt đất, khiêm tốn liên tục dập đầu mấy cái. Liền bị các binh sĩ không khách khí chút nào xin lên, mỗi người đánh 30 cứng nhắc, trực tiếp hướng ngoài cửa lớn nghe mở đi. Như bà trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, vừa há miệng kêu một tiếng, Tử Cầm A ta thế nhưng là người cùng thôn Như lập tức liền bị thái tử một chút lạnh lùng quét tới, lúc này liền dọa đến một bụng lời nói từ mới cho nén trở về, tay chân như nhũn ra quỷ dạp xuống đất. Từ đâu tới người không liên quan hô to gọi nhỏ. Ném ra thái tử lạnh lùng trách cứ một tiếng. Lúc này liền có 7-8 cao y hổ lang binh sĩ lao qua, không khách khí tại Ngưu bà một nhà trên thân vung mấy lần côn đồng, kéo một đám hô to gọi nhỏ người, trực tiếp liền hướng ngoài cửa lớn đẩy đẩy ném một cái, cùng Kiều Trung Hoành một nhà ba người cuốn thành một đoàn. Ai nha nha! Ngưu bà vớt eo, buồn bi thương thích kêu lên, trở ngại thái tử đáng sợ, nàng lại không dám chửi rủa lên tiếng, chỉ có thể dưới đáy lòng hung hăng lao nói thầm. Đây thật là thời giờ bất lợi, A bản muốn cùng Từ Kiều một nhà đăng đường nhập thất, tiến vào hầu phủ hưởng thụ, không nghĩ tới Từ Kiều nhà kia từng cái không sẽ làm chuyện, vợ ơ y ma chọc giận đường kim thái tử, trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa ải nha nha, tức chết như bà, lạc mở tư cờ chê tờ ngụy mính lệ càng là dưới đáy lòng phát điên thét lên không thôi, nàng được tốt một cái 16 tuổi cô nương, mới bị những cái kia cùng hung cực các binh sĩ nắm lên liền ném ra cửa, mất hết thể diện, không. Còn sót lại chút gì? Thực sự là để nàng phương tan nát con tim thành thất linh bát lạc, khó chịu không được. Vị kia thần sắc lãnh khốc vương thái tử điện hạ, một cái đáng sợ ánh mắt quét tới, liền để mọi người tại đây đồng loạt ngừng miệng. Ngụy Mính Lệ trong lòng cùng mèo con bắt như vậy sao động khó có thể bình an, một đôi mắt lại đấu kỵ vừa hận liếc mắt hầu phủ cửa lớn đóng chặt một chút, trong lòng rất là không cam lòng. Tổ mẫu, khó nói chúng ta cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa. Không làm gì dô y sao? Ngụy Mính Lệ xoắn ống tay áo, cắn môi dưới, nôn từ ở giữa tràn đầy không cam lòng cảm xúc. Mẹ nàng Tôn Thị giật nảy mình, đưa tay liền trùng trùng tại nàng cong lên đập đánh một cái, tìm đường chết còn dám nói bừa nói lung tung, mới ngươi thực sự là quá lớn gan dám cứ như vậy nhìn chằm chằm điện hạ nhìn liền không sợ chọc giận điện hạ, lập tức đem ngươi cho chặt sao nha, còn không là tiểu cô nương phương tâm nhộn nhạo xì, không biết xấu hổ không biết thẹn không cần mặt mũi.